Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2987, thần bí nước biển, đạo lăng chố mắt ngoác mồm, tạo hóa tiên binh lai lịch ở cửu tuyệt thiên vẫn là một cái bí mật. Ai cũng không biết tạo hóa tiên binh đến cùng là làm sao đến. Loại bảo vật này người trên căn bản không thể luyện chế ra đến. Bất kể là mạnh bao nhiêu người, cố nhiên đạo lăng được tam thập tam trọng thiên mật văn đồ, nhưng là muốn triệt để luyện chế ra đến vẫn là một ẩn số. Hỗn độn cổ tỉnh loại này lão già trước đây nghe nói qua. Tạo hóa tiên binh đều là từ một chỗ dựng dục ra đến. Một ít cổ xưa đại năng đem nơi này đổi làm là tạo hóa hải. Còn tạo hóa hải ở nơi nào? Điểm này không người biết được. Nhưng là hỗn độn cổ tình không nghĩ tới nơi này chính là tạo hóa hải. Liền như vậy cúi đầu vượt qua đến trong cổ sử vô số cường giả tha thiết ước mơ tạo hóa hải. Đạo lăng ra mặt đều là co rúm. Chuyện này đối với hắn kinh sợ quá to lớn. Hỗn độn cổ tình đều điên cuồng hơn. Hận không thể đem tạo hóa hải cho Nazi đi. Thậm chí nói không chắc hỗn độn cổ tỉnh có thể ở đây thai nghén đến tạo hóa tiên binh hoành liệt. Lẽ nào, tạo hóa tiên binh đều là từ phần cuối bay ra. Hỗn độn cổ tỉnh đỏ mắt lên rít gào. Vị này lão tiền bối ở đây ngồi xổm chính là vì kiếm đi một cái tạo hóa tiên binh. Đạo lăng không có gì để nói. Nếu như tạo hóa tiên binh đúng là từ nơi này bay ra, chuyện này quá đáng sợ. Đại Hắc nói nơi này cất giấu vùng vũ trụ này đáng sợ nhất bí mật, khả năng chỉ chính là tạo hóa hải. Lẽ nào, vũ trụ sơn cũng là nơi này bay ra? Đạo lăng mặt danh run sợ. Phần cuối đến cùng là cái gì? Tóc bạc đạo nhân ở đây đợi được bao lâu? Hắn phải chăng là chờ tạo hóa tiên binh bay ra? Vẫn là hắn muốn đi phần cuối nhìn một chút. Ai không muốn đi phần cuối nhìn qua? Biết rõ tạo hóa hải bí mật. Biết rõ tạo hóa tiên binh đến cùng là làm sao dựng dục ra đến. Nơi này cất giấu bằng trời ẩn tình. Tiền bối nếu không cách nào vượt qua đến phần cuối, lẽ nào ở đây chờ đợi là vì tạo hóa tiên binh? Đạo lăng thăm dò hỏi. Nghe vậy, tóc bạc đạo nhân chỉ là cười thần bí, chưa từng đáp lại đạo lăng. Hắn ngóng nhìn tạo hóa hải phần cuối, trong mắt có không nói ra được cô đơn. Xin hỏi tiền bối, nhưng là một tôn đại đế? Đạo lăng lại một lần đặt câu hỏi, trong mắt có chờ mong. Hắn cảm giác tóc bạc đạo nhân sâu không lường được. Nói không chắc đúng là một tôn sống sót đại đế. Đại đế, tóc bạc đạo nhân lạnh nhạt nói. Đã quên, tu hành không chừng mực, cảnh giới há có thể cân nhắc tất cả? Đạo lăng ngẩn người, nội tâm có chút kinh sợ. Hắn cũng nói không rõ ràng tại sao kinh sợ. Đều là cảm giác tóc bạc đạo nhân lời nói quá kinh người. Lẽ nào đối với bọn họ tới nói tu hành căn bản cũng không có phần cuối? Xin hỏi tiền bối có biết tạo hóa thiên binh là từ nơi nào dựng dục ra đến? Hỗn độn cổ tình trong đầu như là trốn chảo giống nhau. Dục đạo lăng mau nhanh hỏi dò. Ngay ở ngươi dưới chân, lời nói của hắn để đạo lăng nội tâm nổi lên sóng to gió lớn. Truyền thuyết này là thật. Tạo hóa hải thật có thể dựng dục ra tạo hóa tiên binh. Đương nhiên, có lẽ không phải tạo hóa hải dựng dục ra đến, nó lại nói thêm một câu. Đây là một cái bằng trời ẩn tình, rất khả năng là phần cuối bay tới. Thế nhưng phần cuối đến cùng là cái gì? Ai cũng không rõ ràng. Có lẽ hắn thủ tại chỗ này chính là nghĩ nhìn một chút phần cuối đến cùng là cái gì? Sẽ là một thế giới khác sao? Sẽ là một cái đáng sợ tiên vực sao? Sẽ là một cái thần bí vũ trụ sao? Tất cả những thứ này ai cũng không biết. Đạo Lăng rất khiếp sợ. Hôm nay được sự tình đã nhiều lắm rồi. Tạo hóa tiên binh khởi nguyên ngược lại bắt nguồn từ với nơi này. Xin hỏi tiền bối cũng biết, tà ma là cái gì? Mục đích của bọn họ có phải là tạo hóa hải? Đạo Lăng hỏi, tóc bạc đạo nhân lắc đầu nói, quá xa xưa, chuyện này liền là hỏi dị vực tổ vương. Bọn họ đều nói không được, Đạo Lăng trong đầu thật lạnh, thật lạnh. Lẽ nào dị vực cùng vùng vũ trụ này chinh phạt, bắt nguồn từ đại phá diệt trước một thời đại? Vậy này cái năm tháng quá cổ lão, xưa nay đến đại đế đều nói không rõ ràng, đã không có thể khảo chứng cổ sử. Xin hỏi tiền bối, ngài cảm giác dị vực nếu là thật đánh tới, chúng ta một giới này có thể không có thể đỡ được? Đạo Lăng lại đặt câu hỏi, vấn đề của ngươi thật là không ít, ta không quan tâm những này. Ta cũng không phải một giới này, cái gì? Ngươi không thuộc về chúng ta một giới này. Vậy ngài đến cùng là ai? Đạo Lăng bước chân đạp đạp lùi về sau, kém chút ngã chổng vó ở trong biển. Lẽ nào cái này tóc bạc đạo nhân là dị vực cường giả? Nhưng là Đạo Lăng suy nghĩ một chút, cái này không thể nào. Như hắn là kẻ địch, làm sao có khả năng sẽ nhưng hắn uống vào tổ long mẫu trà. Huống hồ người này sâu không lường được, muốn giết Đạo Lăng quá ung dung. Hơn nữa Đạo Lăng cùng tóc bạc đạo nhân đứng chung một chỗ, căn bản không xưng được kẻ địch, nhiều lắm được cho là một cái bé nhỏ không đáng kể con kiến. Vũ trụ thần bí, ai lại có thể nói rõ ràng sở tất cả ảo diệu? Tóc bạc đạo nhân thăm thẳm thở dài. Ta đã không tồn tại, không tồn tại, ta đã nghĩ nhìn một chút đường ở phương nào. Đạo Lăng chấn định lại, hít sâu một cái hỏi, tiền bối trong miệng con đường, là tu luyện đường sao? Là ở tạo hóa hải phần cuối sao? Ta chỉ muốn nhìn một chút. Tóc bạc đạo nhân thở dài, có một ít tâm tình chập chờn, có lẽ đối với bọn họ tới nói, tìm hiểu được một ít nghĩ mãi mà không ra bí mật, mới có thể triệt để sống yên ổn. Đạo Lăng lắc lắc đầu, dò xét tạo hóa hải phần cuối, vậy thì như là một cái thiên lộ nằm ngang, mãi mãi cũng tìm không được phần cuối. Dị vực chỗ cần đến chính là khu vực này phần cuối sao? Tạo hóa hải đến cùng cất giấu bí mật gì? Hỗn độn cổ tỉnh hận không thể nhảy ra đem ông lão này đánh một trận đào móc ra hắn biết đến bí mật. Bởi vì cứ hắn nói biết nơi này coi như là đại đế đều không làm rõ được. Ai không nghĩ biết được nơi này đến cùng cất giấu bí mật gì? Ngươi nên đi, chỗ này ngươi không thích hợp ở lâu. Bỗng nhiên, tóc bạc đạo nhân chỉ điểm một chút hướng về hòn đảo. Cái này mơ hồ hòn đảo trong thời gian ngắn tỏa ra năm tháng gợn sóng, như là một cái luân hồi bảo kính. Trên hòn đảo hoành ra một cái cổ xưa thời không đóng cửa, rơi ra thời không mưa ánh sáng. Đây là một cái đi về ngoại giới con đường. Ngay ở đảo này bên trên, này càng làm cho hỗn độn cổ tỉnh chấn kinh rồi. Lão già này đến cùng lai lịch gì? Đối với tạo hóa chi hải hiểu rõ cũng quá nhiều. Hắn chẳng phải là bất cứ lúc nào đều có thể đi tới nơi này. Hỗn độn cổ tỉnh thậm chí cũng hoài nghi, lão đạo sĩ này gánh vác kiếm thai, có thể hay không là hắn ngồi xổm ở tạo hóa hải kiếm một khẩu tạo hóa tiên binh. Đừng hoảng hốt đi, hỗn độn cổ tỉnh vội vã dục, làm chút nước biển mang đi, nghiên cứu một chút đến cùng có bí mật gì. Đạo Lăng liền vội vàng nói, tiền bối, có thể hay không đưa cho ta một ít nước biển mang đi. Tóc bạc đạo nhân vung tay áo một cái, trên mặt biển trực tiếp cuốn lên một tầng sóng lớn. Lập tức ống tay áo của hắn lại một lần nữa vung một cái, Đạo lăng theo một quyển này sóng lớn biến mất ở thời không môn hộ bên trong. Nước biển vô cùng a, làm sao không trực tiếp đưa một cái hồ lớn hỗn độn cổ tỉnh gấp đến độ gần chết. Bất quá bọn hắn căn bản không để lại đến, từ từ rời xa tạo hóa hải, dưới một mục đích rất có thể sẽ xuất hiện ở đế lộ chiến. Còn hồ lớn, một quyển này sóng lớn đều rất khó chấn áp lại, đạo lăng như là gánh vác một tòa vạn cổ cự sơn. Nước biển cuốn quanh trật tự lực lượng, để đạo lăng nghẹt thở, nếu không có lão đạo sĩ câu tới. Phỏng chừng này một đạo nước biển có thể đem đạo lăng xóa bỏ không còn một múng. Hỏng rồi, này nước biển rời đi tạo hóa hải. Từng bước bốc hơi rồi, hỗn độn cổ tỉnh vội vã ném đi một cái đồ vật nhét vào. Đón lấy hắn cùng đạo lăng đều sừng sốt. Này đồ vật phát sáng, lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ tăng cường. Dĩ nhiên ở nước biển tẩm bổ dưới từng bước trở nên khủng bố. Dĩ nhiên có thể tẩm bổ binh khí. Đạo lăng hai mắt mở to, trực tiếp đem tam thập tam trọng thiên ném lên đi. Đem một quyển này nước biển phóng tới tam thập tam trọng thiên chí bảo bên trong. Hy vọng có thể mượn nước biển thần bí mật lực, tẩm bổ tam thập tam trọng thiên chí bảo. Hết chương.